Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 24, tung tích bọn thợ săn năm xưa. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó là người dậy trước nhìn ngắm khuôn mặt hắn lúc ngủ trông thật bình yên, hắn vẫn như trước dù cho hắn là hoàng tử vampire hàng lông mi dài. Khuôn mặt trắng đẹp đến hoàn hảo bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng mê ngay. Đang say sưa đắm chìm trong suy nghĩ thì hắn đã dậy từ lúc nào đưa tay ôm lấy nó. Nó giật mình rồi thấy hắn đang ôm mình thì bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nó cảm thấy hơi ngại vội bước nhanh xuống giường đi ra cửa thì thấy một cô hầu gái của cung điện. Thưa công chúa quốc vương cho mời người và hoàng tử đến. Chuyện hắn là hoàng tử vampire giờ đây trong thế giới vampire ai cũng biết, trước họ đều phản đối việc hắn và nó đến với nhau, nhưng giờ khi họ biết hắn cũng là vampire lại là hoàng tử nên chẳng ai dám phản đối nữa. Được rồi, ngươi lui ra trước đi, ta và hoàng tử sẽ đến sau. Một lúc sau hắn trong bộ trang phục đen, nó thì chọn trang phục trắng, cả hai đến chỗ của anh nó. Yuki, em đã đến rồi, cả hai ngồi đi. Vâng, nó trả lời. Yuki, chắc em vẫn còn nhớ những chuyện trước đây phải không, cả việc 15 năm trước. Trong đôi mắt đỏ của nó giờ đây có một chút gì đó cô đơn, bi thương và một chút gì đó căm hận, tức giận và phẫn nộ. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay nó, nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn nó. Nó mỉm cười, đúng vậy, giờ đã có hắn nó không còn cô đơn nữa. Nhìn thấy nó như vậy anh trai nó cũng đau lòng, nhưng có một việc nhất định phải giải quyết. Chấm, em còn nhớ những thợ săn vampire giết phụ thân và mẫu thân chứ? Nó gật đầu, anh đã tìm ra được bọn họ, bây giờ em có muốn đi giải quyết họ không? Nó nghe vậy đồng ý ngay, ngày mai nó hắn và anh trai sẽ đến đó tiêu diệt bọn thợ săn. Hắn an ủi nó rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị vũ khí để mai chiến đấu. Cách chương.